Chàng rể bác sĩ, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638, một số phụ nữ vẫn nở nụ cười đùa trên khuôn mặt người phụ nữ này là một con ác thú. Một vài nữ nhân viên bán hàng căm phẫn nhưng họ không dám can ngăn, họ không thể xúc phạm những người như Đường Thị Yến. Càng có nhiều người xem, Đường Thị Yến càng thêm kích động hung ác nói. Cởi ra, cởi hết quần áo của cô ta ra. Làm cho cô ta xấu hổ, xem trong tương lai liệu cô ta còn dám dụ dỗ đàn ông nữa hay không. Xinh đẹp như vậy, nếu không làm hỏng cô ấy sẽ khiến cô A ngủ không ngon. À, lúc này Diệp Phi vừa gọi điện thoại xong liền xông vào trong đám người, nhìn thấy cảnh này hai mắt như muốn nổ tung. Anh không nghĩ rằng, chỉ trong 10 phút nữa, Tô Tích Nhi lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật. Nhìn thấy chỉ trỏ của người khác, Diệp Phi càng tức giận hơn bao giờ hết. Dừng tay, lông mày Đường Thị Yến nhướng nhướng. Diệp Phi, một người bạn đi chung của Nam Cung Hạo đứng lên hét ến đi, dám xen vào chuyện của người khác, tao sẽ giết lên, mày. Diệp Phi không nói nhiều lời trực tiếp dùng chân đá một cước anh ta bay ra đập vào tường, xương vỡ vụn, miệng phun ra máu tươi. Một người đi cùng khác đang muốn lao tới giúp đỡ chợt dùng mình, theo bản năng anh ta lùi lại một bước nhưng đã bị Diệp Phi đánh trúng. Cả người ngã văng ra ngoài, đập vào phòng thử đồ, ngã xuống đất bị thương nặng bất tỉnh. Rầm rầm rầm, một giây tiếp theo, Diệp Phi một cước đá bay ra ngoài cuốn đi mấy nữ nhân. Từng người một ngã rạp xuống đất phun ra máu, xương sườn gãy vỡ. Thằng khốn, mày dám động thủ à? Nam Cung Hạo sợ hãi nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Phi gầm lên. Mày có biết tao là ai không? Thằng khốn, Diệp Phi bóp chặt nắm đấm của anh ta, tiếng răng rắc vang lên, ép gãy 5 ngón tay của Nam Cung Hạo. Sau đó anh lại đá vào xương sườn của Nam Cung Hạo. Tiếp đó Diệp Phi đang muốn giết người, Tô Tích Nhi kéo quần anh một cách yếu ớt nói. Không nên giết người, đi, Diệp Phi vung tay một cái, hất Nam Cung Hạo ra. Nam Cung Hạo không ngừng kêu la thảm thiết ngã xuống đất lăn lộn liên tục. Chỉ trong nháy mắt cả cửa hàng nồng nặc mùi máu tanh. Người xem náo nhiệt chưa từng thấy cảnh này, đều sợ hãi đến mức mềm nhũn cả người. Diệp Phi kéo áo khoác ôm lấy Tô Tích Nhi, sau đó xoay người đi về phía lối ra. Chuyện hôm nay không thể bỏ qua, nhưng không thể để Tô Tích Nhi ở đây chịu đựng thêm được nữa. Không cho phép đi, Đường Thị Yến phản ứng lại, gầm lên. Hừ, anh dám đánh bạn trai tôi sẽ nói cho bà nội. Cô ta ngăn lại Diệp Phi. Răng rác, Diệp Phi trực tiếp bẻ gãy tay cô ta, sau đó đá vào mặt cô ta một cước. Diệp Phi ôm Tô Tích Nhi lên xe với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi Tô Tích Nhi tựa vào ghế phụ, cô ấy thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ có tay cô ấy vẫn đang kéo khóa quần thật chặt. Nhìn cô gái bị thương nặng hôn mê, Diệp Phi cảm thấy rất tự trách, anh chuyển động đá sinh tử chuyển toàn bộ bạch mang vào cô ấy. Vết thương của Tô Tích Nhi nhanh chóng được chữa trị, nhưng cô ấy không tỉnh lại ngay, hiển nhiên cô ấy có ý thức bảo vệ mình. Cách chương.